Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 360, chương 359. Cáo, thông báo. Kudo Shinichi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cảm giác hắn thái độ có chút quái quái, thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Kaito giơ tay sờ sờ mặt, trên mặt ta có đồ vật sao? Kudo Shinichi lắc lắc đầu, xác định không có cái gì dị dạng. Kaito từ toa ăn lên ôm dưới một bó hoa hồng, đem bàn ăn Uehara trước tiên trong bình hoa hoa lấy ra, sau đó đem hoa hồng bỏ vào trong đó. Chúc các ngươi có cái mỹ hảo buổi tối. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mỉm cười khom người, đẩy toa ăn đi xa. Kudo Shinichi nhìn trên bàn hoa hồng sững sờ. Nhà này phòng ăn thật giống không có bày ra hoa hồng thông lệ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bàn của hắn, trừ hắn này ở ngoài, không có cái khác bàn là bày hoa hồng. Chẳng lẽ nói là cái kia hai tên này làm? Nhìn Kudo Shinichi nhìn hoa hồng sững sờ. Kaito cười trộm, cái tên này thông báo thậm chí ngay cả hoa đô không chuẩn bị. Có điều không quan hệ, hắn giúp hắn chuẩn bị. Vốn là muốn lấy Kudo danh nghĩa đưa cho Ran, nhưng suy nghĩ một chút thật giống biến thành chính mình cho Ran tặng hoa. Hắn liền thẳng thắn xuyên đến trên bàn trong bình hoa. Ha ha ha, hắn nhưng là ở hoa bên trong đặt máy nghe lén tương đương hắn lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san. Phát ra điều tin nhắn, Kamikawa-san sau khi thấy, lấy ra chính mình tai nghe mang tới. Bữa ăn này phòng mỗi cái bàn đều cách một khoảng cách. Kudo bên kia đang nói cái gì hắn bên này hoàn toàn không nghe được. Xem khẩu hình cái gì? Cái kia thực sự quá tốn kém thần. Ran đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Còn tưởng rằng thả hoa hồng chỉ là phòng ăn quen thuộc. Không đến nơi này thật sự không quan hệ sao? Nơi này rất đắt ư? Người đây liền đừng lo lắng. Ta đem cha ta thẻ vàng mang đến. Kudo cũng không để ý nhiều hoa hồng này gốc. Hắn móc ra một tấm thẻ vàng. Đắc ý, ngươi hay là thật phá sản a tương đương, nói cái gì mà. Loại kia bỏ lại con trai của chính mình mặc kệ chạy ra ngoại quốc đi tiêu giao cha mẹ mới gọi là phá sản. Ran xì xì cười hai tiếng. Ngươi thật sự cùng Conan thật giống nha. Kudo Shinichi thân thể cứng đờ. Cha mẹ hắn cũng như thế đến nước ngoài đi. Còn có nha, thành thật mà nói ta gần nhất vẫn cho là Conan kỳ thực chính là ngươi ư. Đối với Ran lời này, Kudo Shinichi khóe miệng hơi xúc. Không biết nên trở về ứng cái gì tốt. Ta vốn đang nghĩ, ngươi nhất định là bị cuốn vào cái gì vụ án lớn. Làm cho ngươi nhất định phải ẩn giấu thân phận thực sự mới được. Vì lẽ đó ngươi liền tìm Agasa Hiroshi giúp ngươi điều thuốc gì. Mới nhường thân thể mình nhỏ đi. Ran nói chính mình liền cười. Ta rất ý nghĩ kỳ lạ đi. Kudo Shinichi Thái Dương lưu lại một đại tích mồ hôi lạnh. Ran đã đoán được 89/10. Nếu như không có thuốc giải, hắn sợ là đã ẩn giấu không dưới đi. Kamikawa-san cùng Kaito đồng thời lườm một cái. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi ngươi sau khi trở về, ta lại nhìn dáng vẻ của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn hoàn toàn biến thành người khác. Nghe tai nghe bên trong Ran, Kamikawa-san nhìn về phía đối diện Sonoko. Không phải không thừa nhận, có lúc trực giác của phụ nữ thật sự chuẩn đáng sợ. Cái đề tài này đi qua rất nhanh. Ran thân thể nghiêng về phía trước, mở to tròn tròn con mắt chờ mong mà nhìn hắn. Nói đi, người vẫn muốn cùng ta nói cái gì? Ta nghĩ nói đúng lắm. Chấm ngoặc kép, đối mặt Ran ánh mắt, Shinichi lập tức mắc kẹt. Ta muốn nói, chấm ngoặc kép, hắn xuất mồ hôi chán. Càng căng thẳng vượt không nói ra được. Ta muốn nói hôm thật sự rất lợi hại. Trộm nghe hắn nói Kamikawa-san Kaito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cứu, thật sự không cứu. Nhìn không nói gì Ran. Kudo Shinichi cắt một khối trên bàn bò bít tết lấy che giấu chính mình lúng túng. Nghĩ thông báo tại sao như thế khó a? Hôm xác thực rất lợi hại. Ran theo đề tài của hắn. Bất chi bất giác đề tài lại biến thành hôm. Nhìn Shinichi vẫn muốn nói lại thôi. Ran hỏi lần nữa. Nói, người đến cùng muốn nói gì? Cái này mà, ta ngẫm lại a. Chấm ngoặc kép, mới một đôi mắt phập phù. Không dám nhìn thẳng con mắt của hắn. Nhìn hắn sắc mặt không tự nhiên. Ran bất đắc dĩ thở dài. Không chịu được, ta biết có mấy lời rất khó mở miệng. Người nếu như cái chân nam nhân, liền nên đem lời nói rõ ràng ra a. Nghe Ran lời này, Kamikawa-san đến rồi hứng thú. Bưng lên trên bàn nước trái cây uống một hớp. Lại nghe nàng tiếp tục nói. Muốn mượn trận này bút ký cứ việc nói thẳng được rồi a. Khụ, khụ. Kamikawa-san phế lão đại kính mới không để cho mình trong miệng nước trái cây phun ra đi. Hắn dùng sức ho khan vài âm thanh. Cảm giác mình ở tử vong bước ngoặt đi một lượt. A san ngươi không sao chứ? Sonoko vội vã cho hắn đưa giấy. Khụ một hồi lâu hắn mới lấy lại sức được. Không có chuyện gì. Chính là không cẩn thận sặc. Thấy hắn không sao rồi. Sonoko tò mò nhìn lỗ tai hắn lên mang theo một con tai nghe. A san ngươi ở nghe cái gì a? Kamikawa san đem một con khác tai nghe cầm lấy đến. Lại đi bên cạnh hơi di chuyển. Ngồi lại đây. Bọn họ chỗ ngồi hai bên đều là hai người tòa. Sonoko ngồi lại đây cũng sẽ không chen. Sonoko tò mò ngồi lại đây. Kamikawa-san đem mặt khác một con tai nghe cho nàng mang theo. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến Ran âm thanh. Sonoko khiếp sợ nhìn hắn. Có thứ này tại sao không còn sớm gọi nàng đồng thời tới nghe. Bỏ qua nhiều như vậy. Còn chưa bắt đầu đây. Nghe được còn chưa bắt đầu. Sonoko yên tâm. Nếu như không biết cũng còn tốt. Nếu như biết rồi, còn bỏ qua cái kia thật đúng là quá đáng tiếc. Kỳ thực, ta cố ý mời ngươi đi ra ăn cơm. Là nghĩ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình muốn nói chuyện. Kudo Shinichi chỉ cảm giác mình tim đập nhanh đến mức lợi hại. Trên mặt cũng bắt đầu có chút nóng lên. Ta có một ít lời, vẫn muốn cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Ran ngốc sững sờ nhìn hắn, chờ hắn nói những kia sắp muốn nói ra khỏi miệng. Kamikawa-san cùng Sonoko nhìn bọn họ bên kia, mặt lộ vẻ chờ mong. Rốt cục muốn thông báo a. Hattori Heiji các loại lá tuy rằng nghe không rõ lắm đối thoại của bọn họ. Nhưng xem vẻ mặt cũng gần như đoán được. Hóa trang thành người phục vụ Kaito không biết lại khi nào đi tới chung quanh bọn họ. Sáu xong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Kudo Shinichi. Chờ hắn nói xong lời kế tiếp. Kudo Shinichi hít sâu một hơi. Ta vẫn muốn nói. Chấm ngoặc kép. A, giữa lúc Kudo Shinichi rốt cục lấy dũng khí. Một tiếng sắc bén rít gào đột nhiên truyền đến. Nghe được tiếng thét chói tai. Trong phòng ăn nhất thời có chút gây rối. Việc lớn không tốt. Nghe nói trong thang máy chết rồi một người. Một cái từ toilet trở về khách nhân cùng ngồi cùng bàn khách nhân bắt chuyện lên chuyện này. Nghe được người chết, phòng ăn lập tức trở nên ồn ào lên. Kamikawa-san đỉnh đầu hiện lên một cái nộ chữ. Này từng ngày có thể hay không làm cái người. Luôn ở đây sao thời khắc then chốt kiếm chuyện. Lại muộn một phút sẽ chết sao. Kaito cảm giác mình đỉnh đầu cũng có chút bốc lửa. Buổi sáng tới đây vừa ra. Buổi tối trả lại này vừa ra. Vụ án này phát sinh cũng quá nhiều đi. Kudo cái tên này không phải thật tử thần. Liền tỏ tình đều nhiều như vậy cản trở. Hattori Heiji lập tức đè lại nghe được rít gào có chút đứng ngồi không yên Kudo Shinichi. Kudo, người cẩn thận tỏ tình. Vụ án giao cho ta. Cáo, tỏ tình. Ran kinh ngạc, không kịp hỏi Hattori vì sao lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt soạt một hồi trở nên đỏ chót. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.